Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, thứ nhất màn kịch không có khác nhân trong tưởng tượng ưng rất nhiều lần. Vân Ca Linh cùng Phạm Đồng Đồng một cái đã vượt qua. Mặt sau kịch cũng chụp thật sự thuận lợi. Một buổi sáng muốn chụp mấy màn kịch trừ bỏ Phạm Đồng Đồng náo loạn một lần kỳ quái. Coi như là Tường An vô sự chụp hoàn. Vân Ca Linh vẻn vẹn một buổi sáng biểu hiện, liền nhường hiện trường nhân viên ánh mắt đổi đổi. Cơm trưa là hồi biệt thự ăn. Nguyên bản đối Vân Ca Linh biểu cảm nhàn nhạt nhân trải qua một buổi sáng sau đều nhiệt tình rất nhiều. Ngồi ở cửa ăn cơm hộp nhân viên công tác xem xét phòng trong Vân Ca Linh. Quay đầu cùng bên người đồng sự nhỏ giọng nói. Không phải nói Vân Ca Nhã là kịch cặn bã sao? Diễn kịch đều rất giới. Nhưng là ta xem nàng biểu diễn được cũng không tệ à. Càng là buổi sáng màn này sửa sang lại gian phòng trông thấy chính mình vong phu. Muốn khóc không khóc biểu cảm. Ta ở bên cạnh xem hốc mắt đều ẩm ta một đại nam nhân. Nhìn đến kia ra kịch, kém chút không khóc ra. Rất dọa người, Vân Ca Nhã có phải hay không tìm lão sư Nghiêm Cần Hào qua à? Thượng mỗi một năm mà ta xem nàng diễn kia bộ hạ tuổi mảnh. Xấu hổ được đòi mạng, giống như là có người ở bên nói với ta cười lạnh nói. Ta không cười, nàng lại nở nụ cười, vẻ mặt mạc danh kỳ diệu. Mà này chính là ngắn ngủn mấy tháng, liền tiến bộ thành như vậy, về sau chật chật, không dám nghĩ, đúng vậy, tiến bộ rất thần tốc thôi, nhường những thứ kia diễn 4-5 năm kỹ thuật diễn còn không thể đi lên nhân làm sao bây giờ. Phía trước lục đạo nói mời Vân Ca Nhã đến diễn này kịch, ta còn tưởng tên kia nhân viên công tác chung quanh nhìn một chút, gặp không có người chú ý mới nhỏ giọng nói. Ta còn tưởng phòng bán vé muốn thất bại, có lẽ còn có thể trên đường đổi vai nữ chính. Hiện tại xem ra, chỉ cần Vân Ca Nhã liên tục duy trì hiện tại trình độ. Quỷ mụ mụ này kịch khả năng không chỉ có hoàng không xong. Còn có thể đổi mới phòng bán vé mới cao, không thể không nói. Lục đạo không mệt là lục đạo, phía trước trực tiếp liền cự tuyệt ảnh hậu gia nhập. Nghĩ đến là đối chính mình kịch tương đương tự tin, ha ha ha. Ngươi ngày hôm qua có hay không nhìn đến, Chu Tiêu Khiết giáp mặt liền chào phúng nhân Vân Ca Nhã. Chúng ta ai chẳng biết nói nàng muốn làm này kịch vai nữ chính. Đáng tiếc nhân lục đạo chướng mắt nàng a. Phía trước ta còn tưởng Vân Ca Nhã kia nát kỹ thuật diễn. Thay đổi Chu Tiêu Khiết cũng không sai, ít nhất còn có thể có cái hy vọng. Hiện tại ngẫm lại, vẫn là lục đạo cao minh. Vân Ca Nhã rất thích hợp cầu tham này nhân vật. Ôi, hy vọng nàng phía dưới phát huy nhiều. Như vậy chúng ta tiền thưởng cũng có thể nhiều lĩnh một ít người này đức hạnh. Nói đến nói đi kỳ thực còn là vì tiền thưởng, chẳng lẽ ngươi không là. Này hai tên nhân viên công tác tán gẫu được cao hứng. Lại không biết chính mình đoạn sau lời nói đều bị phía sau không xa. Dựa ở cạnh cửa Chu Tiêu Khiết cùng Lâm Kiều toàn cho nghe xong đi. Lâm Kiều nhìn Chu Tiêu Khiết đen sâu xuống dưới mặt, kéo kéo tay nàng, Tiêu Khiết tỷ ngươi đừng theo những người này loại này kiến thức. Vân Ca Nhã chính là vỗ một cái buổi sáng, bọn họ rất chuyện bé xé to, đợi tới buổi chiều ngươi biểu kịch đem Vân Ca Nhã áp chế đi. Bọn họ liền biết ngươi cùng Vân Ca Nhã ai lợi hại hơn. Vân Ca Nhã một cái 18 tuyến tiểu minh tinh, thế nào có thể so sánh được qua chúng ta Tiêu Khiết tỷ. Nam nhân, chỉ biết quan tâm nữ nhân mặt, luôn là bị dài được đẹp mắt chút nhân che mờ mặt ngươi nói đúng, Chu Tiêu Khiết kéo ra một cái. Cứng ngắc cười, Vân Ca Nhã dựa vào cái gì cùng ta so, cho rằng tìm cái lão sư học mấy tháng có thể siếc diễn tốt lắm. Hồn nhiên, Chu Tiêu Khiết xoay người rời khỏi. Lâm Kiều thì là đứng ở tại chỗ, tâm tình sung sướng nhìn ngoài phòng còn tại trò chuyện thiên nhân viên công tác. Chu Thư Thư ôm mấy bình nước khoáng từ bên ngoài trở về. Đi mau đến biệt thự khi liền chú ý tới đứng ở cửa kỳ kỳ quái quái Lâm Kiều. Lâm Kiều cũng chú ý tới nàng, ngẩng đầu liền hướng tới nàng bên này nhìn đi lại, đối nàng lộ ra ý tứ hàm xúc không rõ cười bước đi vào trong đại sảnh đi. Chu Thư Thư cảm thấy trong lòng không quá thoải mái. Bất quá vẫn là lắc đầu đem cái này thượng vàng hạ cám suy nghĩ ném chi sau đầu. Buổi chiều kịch là Vân Ca Linh cùng Chu Tiêu Khiết còn có Tô Dĩnh đối thủ kịch. Tô Dĩnh giữa trưa thời điểm liền chạy trở về. Vân Ca Linh cũng cuối cùng thấy được này ở kịch trung thầm mến chính mình bất thành còn giết chính. Mình nam phụ, Tô Dĩnh là cái diện mạo ánh mặt trời soái khí nam sinh. Xem ra tuổi tác ước chừng không đến 23 tuổi. Tính cách rất hiền hòa, nhìn thấy Vân Ca Linh khi còn chủ động cùng nàng hàn huyên vài câu. Vân Ca Linh mới đầu nhìn đến Tô Dĩnh, thật đúng là không nghĩ tới như vậy một cái tính cách khiêm tốn người đến diễn kịch trung biến thái. Kịch trung Cung Minh Hải cùng Từ Thực đều là cầu tham định cư thôn xóm trong thôn dân. Cung Minh Hải cũng là kịch rối bóng nghệ nhân, mà Từ Thực thì là chế tạo ảnh nhân công nhân. Cung Minh Hải cùng Từ thật sự là thanh mai trúc mã. Từ Thực liên tục thầm mến Cung Minh Hải, nếu như không có cầu tham xuất hiện, hai người cuối cùng hẳn là sẽ kết hôn. Đáng tiếc nửa đường giết ra một cái cầu tham. Cung Minh Hải cùng cầu tham bởi vì thường xuyên tụ ở một khối thảo luận kịch rối bóng. Quan hệ càng ngày càng thân mật, cuối cùng Cung Minh Hải yên mến đáng chết trượng phu còn mang theo một cái 3 tuổi tiểu bằng hữu nữ. Nhân, kỳ thực nói là trượng phu, nhưng là bằng không, cầu tham bởi vì ôm hai tử, nguyên bản đã tìm cách hôn lễ gả cho bạn trai A Huy. Nhưng là A Huy lại ở lĩnh chứng ngày đó ra tai nạn xe cộ. Cầu tham cùng chết đi A Huy nói chuyện 7 năm yêu đương. Trong lúc nhất thời có chút không tiếp thu được, đại chịu đả kích, tinh thần ngày càng sa sút, còn phải bệnh trầm cảm mà ni sau này có lần kém chút chảy hai tử. Cũng là vào lần đó, cầu thả nho nhỏ lần đầu tiên đá cầu tham bụng, cầu tham mới hoàn toàn tỉnh ngộ, trong bụng còn có A Huy lưu cho chính mình bảo vật. Bỗng chốc liền châm cầu tham sống sót hy vọng. Không cố gia nhân khuyên bảo, cầu tham sinh ra cầu thả nho nhỏ, gian nan làm chưa cưới mụ mụ, vì không nhường cầu thả nho nhỏ nhận đến đồn đãi vô căn cứ ảnh hưởng. Lại vì càng gần sát A Huy trước kia sinh hoạt, cầu tham đi tới A Huy thường xuyên nhắc tới lão gia. Cầu tham kỳ thực ở cùng Cung Minh Hải ở chung chung. Cũng đối này đại nam hài dậy một tia hảo cảm. Nhưng là đương nhìn đến tỉnh tỉnh mê mê cùng A Huy càng dài càng giống cầu thả nho nhỏ. Còn có đối chính mình tràn đầy địch ý Cung Minh Hải thanh mai trúc mã Từ Thực. Cầu tham bỗng nhiên cảm thấy không thể ở tiếp tục như vậy đi xuống. Ở Cung Minh Hải đối cầu tham thổ lộ khi, cầu tham trực tiếp liền cự tuyệt Cung Minh Hải. Cũng là tại kia thiên bắt đầu, cầu tham phát hiện chính mình bắt đầu thấy được kỳ kỳ quái quái gì đó. Đến trong nhà làm khách nữ quỷ, bồi cầu thả nho nhỏ chơi đùa không có cái bóng cún con. Còn có chính mình làm được ảnh nhân ở nửa đêm còn có thể chính mình động đứng lên. Buổi chiều kịch chính là kịch trung cầu tham cùng Cung Minh Hải còn có Từ thật sự lần đầu tiên gặp mặt. Lần đầu tiên gặp mặt Từ thực liền đối diện mạo xinh đẹp cầu tham sinh ra địch ý. Sau này nhìn đến cầu thả nho nhỏ. Từ thật sự địch ý mới dần dần tát, kịch trung cầu tham trụ phòng ở trưng cầu A Thái thúc đồng ý. Sẽ ở hắn trong phòng tiến hành quay chụp, Vân Ca Linh cũng gặp được Tống Trạc trong miệng nói A Thái thúc. Dài được có chút hung hãn, bất quá tính cách rất sang sảng, phi thường yêu cười, là cái không câu nệ tiểu tiết nam nhân. Ở Vân Ca Linh đến phía trước, A Thái thúc phòng ở đã bị chuyển đi ra vỗ mấy tràng kịch. Cho nên lần này Lục Liên chăn bọn họ một đi lại. A Thái thúc cái gì cũng chưa nói, liền nhường ra vị trí đến, ở bên cạnh mùi ngon vây xem dạy bọn họ quay chụp tiến độ. Vân Ca Linh đi theo nhân viên công tác đi tới A Thái thúc phòng ở trước. A Thái thúc phòng ở ngay tại bọn họ trụ biệt thự mặt sau kia đống 4 tầng lâu cao biệt thự bên cạnh. A Thái thúc phòng ở chỉ có 2 tầng cao. Bên ngoài không có dán gạch men sứ, dùng là nước sơn, xem ra tương đối cũ kỹ một ít, Vân Ca Linh ở tiền A Thái thúc phòng ở phía trước. Ánh mắt dừng lại ở cách vách kia đống 4 tầng lâu cao biệt thự thượng. Màu trắng gạch men sứ phòng, cửa chất đống lồng gà, lúc này mặt sàn xi măng thượng chính ngồi một cái tiểu cô nương. nàng đại khái 5-6 tuổi lớn như vậy, mặc áo ngắn quần đùi, dưới chân thì bộ một đôi hồng nhạt ủng đi mưa. Tiểu cô nương bên cạnh đặt một cái màu đỏ plastic thùng nước. Thùng nước hóa trang đầy hạt cát, chỉ thấy tiểu cô nương một chút lại một chút dùng kia đem có chút quen thuộc màu đỏ plastic cái. Xẻng theo trong thùng nước xẻng ra một đoàn đoàn hạt cát. Sau đó hai tay cũng không ngại bẩn trực tiếp liền trên mặt đất hạt cát thượng chụp đánh lên. Tựa hồ một người cũng có thể chơi được bất diệt nhạc hồ. Phạm Đông Đông chạy đến Vân Ca Linh bên người, tựa hồ đối cái kia tiểu cô nương thập phần tò mò. Thường thường sẽ nhìn phía nàng, đại khái là cảm nhận được đến từ Phạm Đông Đông cùng Vân Ca Linh cực nóng ánh mắt. Cái kia tiểu cô nương cuối cùng ngẩng đầu lên đến, nhìn phía bọn họ bên này, tiểu cô nương làn da có chút hoàng, xem ra có chút bệnh trạng, nhìn thấy Vân Ca Linh bên này nhiều người như vậy. Trực tiếp liền đã đánh mất đồ chơi chạy vào chính mình trong phòng. Ở tiểu cô nương vào phòng sau, kia phòng ở nội liền đi ra một cái lão nhân. Lão nhân đại khái 10 tuổi, mặc rất mộc mạc, không có trụ quải trượng, mà là chắp tay sau lưng cong lưng nhìn bọn họ bên này một mắt. Cái kia tiểu cô nương thăm dò nửa thân thể, chỉ vào bọn họ giống như đối lão nhân nói gì đó nói. Cái kia lão nhân đối với tiểu cô nương lắc lắc đầu. Tiểu cô nương bĩu môi vẻ mặt không vui lòng lùi về thân thể. Lão nhân cong thắt lưng đem tiểu cô nương lao đi ra hạt cát quay đến một bên. Đem kia màu đỏ plastic thùng nước còn có cái xẻng phóng tới lồng gà phía dưới. Liền xoay người về tới trong phòng đi. A Thái Thúc gặp Vân Ca Linh liên tục nhìn bọn họ. Liền đã đi tới cười nói. Đó là Lưu lão đầu cùng hắn tôn nữ tiểu cầu kỳ. Lúc này, Lưu lão thái cần phải ở trong phòng nấu cơm ăn. Lưu lão đầu tính tình quật điểm. Xem ra nghiêm túc, nhưng là nhân vẫn là rất tốt. Đồng Đồng có phải hay không muốn cùng tiểu cầu kỳ chơi? Lần sau nhìn thấy cầu kỳ tỷ tỷ có thể đi qua cùng nàng chào hỏi Nga, A Thái Thúc sờ sờ Phạm Đồng. Đồng đầu, nhìn về phía Vân Ca Linh. Cầu kỳ xem ra chỉ có 5-6 tuổi, kỳ thực đã 8 tuổi, bất quá bởi vì là sinh non nhi, xương cốt luôn luôn so người khác yếu nhược, từ nhỏ đến lớn thường xuyên sinh bệnh, Lưu lão đầu Lưu lão thái cho nàng bổ rất nhiều thuốc bổ. Thân thể còn là bộ dáng hồi trước, cuối cùng còn lấy cầu kỳ này nhũ danh, chính là hy vọng nàng thân thể có thể nhiều, Lưu lão đầu một nhà kỳ thực rất không dễ dàng. Con của hắn con dâu ở bên ngoài bị nhân đâm chết. Thi thể liền chôn ở chúng ta trên núi bên kia trong phần mộ. Lúc đó khi chết, cầu kỳ mới vừa sinh ra 2-3 tháng. Ta nhớ được năm đó con trai của Lưu lão đầu con dâu cũng liền 27-28 tuổi. Tuổi trẻ ni, đáng tiếc A Thái Thúc tán gẫu dậy chuyện cũ. Nhân liền trở nên liên miên lải nhải đứng lên. Vân Ca Linh ngược lại không biết là phiền. Đem lời hắn nói toàn cho nhớ đến trong lòng đi. Lục Liên chăn hô một tiếng Vân Ca Linh. A Thái Thúc mới vẫy vẫy tay. Ai nha, lão, gặp người liền yêu tán gẫu vài câu. Tiểu cô nương Lục Đạo gọi ngươi đấy. Chạy nhanh qua đi, Vân Ca Linh gật gật đầu. Đi vào A Thái Thúc trong phòng. A Thái Thúc phòng ở không là rất lớn. Lầu một dùng để chất đống một ít đồ lặt vặt. Lầu 2 thì là hắn chế tạo ra ảnh ảnh nhân phòng làm việc còn có triển lãm gian. Triển lãm gian nội bày biện rất nhiều các màu không đồng nhất kịch rối bóng giấy cứng. Cái này giấy cứng có thời cổ thần thoại nhân vật, tỉ như bàn cổ, nữ hoa, hằng Nga chờ, một ít trong chuyện xưa, tỉ như Tây Du Ký Trung Tôn Ngộ Không, Đường Tăng, còn có Chư Bát Giới. Trừ bỏ cái này ngoại, còn có rất nhiều danh lịch sử nhân vật. Tỷ như Tần Thủy Hoàng, Lưu Bang, Hạng Võ đợi chút, trừ bỏ cái này ngoài, còn có một tiểu trong tủ kính làm một đại mảnh, mặc khôi giáp binh lính, chợt xem một chút còn tưởng rằng gặp được tượng binh mã bản thu nhỏ. Trừ bỏ nhân vật ngoại trong phòng còn có một chút hàng ngày phổ biến đều có thể nhìn đến tỷ như yến. Từ chim tước loại động vật, còn có thần thoại chuyện xưa chung, thí dụ như Sơn Hải Kinh trong thường xuyên xuất hiện động vật. Ba chân kim ô, chim xanh cùng cửu vĩ hồ chờ, Vân Ca Linh vòng quanh triển lãm gian dạo qua một vòng. Không thể không nói cái này kịch rối bóng trong nhân hòa vật làm thật sự là tinh thấu. Làm cho người ta nhìn cũng không thể không cảm thán một câu tài nghệ cao siêu. Cà Nhã tỷ, có thể chụp ảnh, một cái nhân viên công tác chạy đến Vân Ca Linh trước mặt chỉ vào đối diện gian. Phòng nói, Vân Ca Linh đi theo hắn đi tới đối diện chế tạo phòng. Đứng ở camera phía dưới đi, này một màn nói là cầu tham ở chế tạo phòng chế tạo rối bóng. Từ thực cùng Cung Minh Hải cho rằng là cầu tham bạn trai A Huy đã trở lại. Liền xông vào, ba người ở chế tạo phòng nơi này hoàn thành lần đầu tiên gặp mặt. Vân Ca Linh cùng Tô Dĩnh Chu Tiêu Khiết hai bên đồng thời chụp ảnh. Đường từ thực cùng Cung Minh Hải xông đến lầu 2 đến khi. Vân Ca Linh liền làm bộ như cho rằng có kẻ bắt cóc vào cửa. Dè dặt cẩn trọng hướng bên cạnh thập một thanh cái chổi. Đi tới cửa chỗ, ở Tô Dĩnh mở cửa chớp mắt, mượn cái chổi quăng đi qua. Vân Ca Linh biểu cảm rất đúng chỗ. Lục Liên Chăn không có kêu ngừng. Một đường chụp đến từ thực đối địch cầu tham thời điểm. Lục Liên Chăn nhịn không được nhíu mày. Biết được từ thực cùng Cung Minh Hải kỳ thực là chính mình bạn trai phát tiểu. Cầu tham đối với chính mình ngộ thương bọn họ chuyện có chút ảo não. Chạy nhanh cầm hòm thuốc đi lại. Nghĩ giúp Cung Minh Hải thanh lý cái trán miệng vết thương. Đứng ở một bên từ thực nhìn đến Cung Minh Hải yên lặng nhìn chăm chú vào cầu tham. Trong lòng liền sinh ra nguy cơ cảm, không chút nghĩ ngợi liền đoạt lấy cầu tham trong tay thuốc nước cái chai. Cầu tham không hiểu nhìn phía nàng, mà Cung Minh Hải thì nhíu mày đầu, tựa hồ đối với từ thực như vậy hành vi có chút để ý. Từ thực căm giận nói, Minh Hải miệng vết thương để cho ta tới băng bó là được. Người nữ nhân này là ai a? Xuất hiện tại Huy Ca gia không nói. Còn cầm chổi đánh người, cầu tham sắc mặt có chút thẹn thùng. Ôn Thanh nói, ta, là Huy Ca thế tử. Mang theo nữ nhi tính toán ở bên cạnh trọ xuống, nghe được cầu tham lời nói. Từ thực bán tín bán nghi, liền ngươi, chúng ta nhưng cho tới bây giờ không nghe nói qua Huy Ca kết hôn. Còn có hai tử từ thực khí thế bức nhân đứng lên. Ngươi nói ngươi là Huy Ca thế tử, kia Huy Ca ni, thế nào không đi theo ngươi một khối trở về, hắn cầu tham vẻ mặt chua xót. Mấy năm trước phát sinh tai nạn xe cộ đã qua đời, từ thực cùng Cung Minh Hải cho nhau nhìn nhìn. Lẫn nhau, đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được không thể tin. Từ thực mắng, ngươi nữ nhân này cái gì tật xấu a? Chạy tới đã nói Huy Ca chết, Huy Ca ở bên ngoài làm đại sinh ý ni. Làm sao có thể đột nhiên sẽ chết, ngươi, nói cuối cùng, từ thực khả năng cảm thấy chính mình lời nói có chút không đủ thuyết phục lực. Dù sao vài năm nay thật đúng chưa thấy qua A Huy trở về. Năm rồi Tết âm lịch mặc kệ nhiều vội A Huy đều sẽ trở lại trong thôn cùng đại gia cùng nhau chúc. Mừng, vài năm nay không nói đã trở lại, liền tin tức đều không có, thôn trưởng gọi điện thoại qua cũng là vội âm trạng thái. Mặt sau trực tiếp liền quay xong, nghĩ đến đây, từ thực cùng Cung Minh Hải đều có chút mờ mịt, A Huy chẳng lẽ chết thật, cầu tham sợ bọn họ không tin, còn cố ý lục ra phía trước cùng A Huy chụp kết hôn chiếu. Từ thực nhìn trong ảnh chụp nam nhân, này thật là bọn họ Huy ca, từ thực vẫn là hơi hồ nghi nhìn cầu tham, người tốt nhất thật sự là Huy ca thế tử. Nếu như muốn đánh cái gì lệch chủ ý ta cái thứ nhất không buông tha ngươi, thật thật. Đừng nói như vậy nói, ngồi ở ghế tựa nghỉ tạm Cung Minh Hải nhíu nhíu đầu mày. Từ thực hừ một tiếng, đi đến Cung Minh Hải bên người. Minh Hải, ta cho ngươi bôi thuốc, Cung Minh Hải xin lỗi đối cầu tham cười cười. Cầu tham vô tình lắc đầu, cho Cung Minh Hải tốt nhất dược. Chu Tiêu Khiết đóng vai từ thực liền cần cầm cái hòm thuốc trả lại cho Vân Ca Linh đóng vai cầu. Tham trên tay, ở cái hòm thuốc giao tiếp kia một khắc, Chu Tiêu Khiết ngón tay bỗng nhiên nới ra. Không có hợp gấp cái hòm thuốc bỗng chốc ngay tại Vân Ca Linh trước mặt ném rơi trên đáy thượng. Bên trong bình thủy tinh thoáng chốc nổ tung, Vân Ca Linh giày cùng quần thượng đều dính vào vẩy mở thuốc nước. Phát ra một trận huân mũi mùi vị. Thực xin lỗi, Cà Nhã ngươi không sao chứ? Chu Tiêu Khiết tả hữu nhìn một chút, theo bên cạnh rút mấy tờ khăn giấy hướng Vân Ca Linh trên người lau đi. Chu Tiêu Khiết, ngươi sao lại thế này? Lục Liên Chăn trực tiếp liền đập kịch bản đi ra. Chu Tiêu Khiết coi như bị Lục Liên Chăn tiếng hô dọa đến. Hơi hơi rụt một chút, Lục Đạo, ta không phải cố ý, vừa rồi tay trơn một chút, kia cái hòm thuốc liền chính mình té xuống, nói xong. Chu Tiêu Khiết liền có thể liên hề hề nức nở đứng lên. Xem ra phảng phất nàng mới là bị hại giả. Chu Tiêu Khiết, nếu như ngươi không nghĩ diễn liền cút cho ta. Lục Liên Chăn trừng mắt nhìn Chu Tiêu Khiết một mắt, theo cùng Vân Ca Linh đối kịch bắt đầu, Chu Tiêu Khiết liền ẩn ẩn dùng chính mình khí thế đến đè ép. Vân Ca Linh, bây giờ còn đang làm cái này động tác nhỏ, thực cho rằng tất cả mọi người là mù sao? Tô Dĩnh đứng lên, kéo lại Lục Liên Chăn. Lục Đạo, Tiêu Khiết không phải cố ý, ngươi cũng đừng sinh nàng khí. Hiện tại Ca Nhã cũng không bị thương, không bằng việc này liền như vậy coi như hết tính. Lục Liên Chăn cười lạnh, Chu Tiêu Khiết ngẩng đầu lên, vành mắt đều đỏ, Lục Đạo, ta thực không phải cố ý, ta đều đẩy tới, nhưng là Vân Ca Nhã tiếp không dừng có thể làm sao bây giờ? Ta, được, bỗng chốc liền đem nồi cho vung đến chính mình trên đầu. Vân Ca Linh lắc lắc chân, nhìn ống quần thượng dính thượng chất lỏng, vén lên tóc, đứng ra cười nói, Lục Liên Chăn, thế nhưng Chu Tiêu Khiết đều nói như vậy, kia nàng nhất định không phải cố ý, làm cho người ta đem trên đất thủy tinh quét một chút. Tiếp tục chụp đi, Lục Liên Chăn mặt âm trầm đem tầm mắt theo Chu Tiêu Khiết bên kia chuyển qua Vân Ca Linh trên người, Vân Ca Linh hướng hắn trừng mắt nhìn, Lục Liên Chăn bất đắc dĩ thở dài. Lục Liên Chăn luôn cảm thấy, Chu Tiêu Khiết muốn xui xẻo. Chu Tiêu Khiết đi đến Vân Ca Linh bên người cầm tay nàng. Rút thút tha thút thít dựng nói, cảm ơn ngươi A Ca Nhã, ta lần sau sẽ chú ý chút, phải không? Vậy là tốt rồi, Vân Ca Linh mỉm cười xem nàng. Tươi cười ôn nhu như nước, mà Chu Tiêu Khiết lại cảm thấy quanh thân lạnh lùng, trong lòng có chút không thoải mái. Mặt sau kịch chụp thật sự thuận lợi, Chu Tiêu Khiết rốt cuộc không nháo ra cái gì út thiêu thân. Đường Lục Liên Chăn nói kết thúc công việc sau, mọi người liền vui vẻ trở về biệt thự tìm cơm tối ăn. Chu Tiêu Khiết ăn cơm xong liền về tới chính mình gian phòng. Ngồi ở bàn trang điểm bên trên trang điểm lại bên tâm tình tốt lắm Hư Ca Nhi. Ở nàng hóa trang khe hở, cửa phòng bị nhân từ bên ngoài tiểu tiểu đẩy ra một cái khe. Cái kia khe chỉ có 2-3 cm như vậy rộng. Cửa mở vài giây rất nhanh lại bị hợp đứng lên. Chu Tiêu Khiết nhìn chằm chằm gương lau son thỏi. Bỗng nhiên cảm giác chính mình váy bị cái gì vậy kéo một chút. Nàng cúi đầu, chỉ có thấy không biết khi nào cút đến chính mình dưới chân lông tơ đồ chơi. Thứ này thế nào đến rơi xuống. Chu Tiêu Khiết đem lông tơ đồ chơi nhặt đứng lên, ném về tới trên giường đi. Thì thao tự nói đứng lên, đương nàng quay đầu lại đi nhìn phía gương, kia gương thế nhưng bị son môi vẽ ra một cái đại đại khuôn mặt tươi cười. Chu Tiêu Khiết a một tiếng, sau này trực tiếp liền quăng ngã cái té ngã. Đây là cái gì? Chu Tiêu Khiết lay đệm mềm kinh hoàng ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn trên gương vẫn như cũ còn tại khuôn mặt tươi cười. Bỗng nhiên, nàng cảm giác có cái gì vậy sau lưng tự mình thổi qua. Chu Tiêu Khiết mạnh quay đầu, chỉ còn kịp nhìn đến đại mở phía bên ngoài cửa sổ thổi qua một đoạn góc áo. Chu Tiêu Khiết nuốt nuốt nước miếng, có chút sợ hãi, co rúm lại đứng lên, giày cao gót đã đánh mất một cái cũng vô tâm tư đi quản. Mà là chậm rãi hướng tới cửa sổ phương hướng đi qua. Càng đến gần trái tim nàng liền nhảy được càng lợi hại. Chu Tiêu Khiết liều mạng ở trong lòng nói cho chính mình hiện tại thiên còn chưa đen. Những thứ kia bẩn đồ vật là không sẽ xuất hiện. Chờ Chu Tiêu Khiết đi đến cửa sổ trước khi, trên cửa sổ phương bỗng nhiên liền ngã treo xuống dưới một người. Trên mặt xanh xanh đỏ đỏ hóa tiểu sửu trang dung, đỏ như máu miệng đại đại dương. Liền như vậy ngược lại thẳng nhìn chằm chằm Chu Tiêu Khiết xem. Liệt miệng kỳ quái cười. Phát ra nghiến răng khanh khách tiếng cười. À, Chu Tiêu Khiết lôi một cái giày cao gót liền ném đi ra. sau đó nghiêng ngả chao đảo hướng tới cửa phương hướng chạy tới. Sắc mặt bị dọa đến đã bạch như tờ giấy, Hào không có chút máu. Chu Tiêu Khiết cầm lấy bắt tay hướng bên trong kéo, nhưng là mặc kệ nàng thế nào kéo, kia môn lại chặt chẽ khóa gấp căn bản đánh không mở. Cửa này thế nào đánh không mở, không có khả năng, mở cửa nhanh, bên ngoài có người sao? Mau cứu cứu ta, có quỷ à, có ai ở, mau tới cứu ta, ô ô. Chu Tiêu Khiết mở cửa không ra, chỉ có thể tay chân cùng sử dụng, dùng sức đấm đánh mặt tiền cửa hàng, đem cửa đụng vào bang bang vang lên, nhưng là mặc kệ nàng thế nào kêu to. Người bên ngoài tựa hồ đều nghe không được của nàng thanh âm ni. Chu Tiêu Khiết nghe được tất, tất tốt tốt thanh âm, cẩn thận quay đầu lại đi, liền nhìn đến treo ngược ở cửa sổ cái kia tiểu sử liệt miệng. Chậm gì gì theo ngoài cửa sổ bò tiến vào, lúc này, Chu Tiêu Khiết mới chú ý tới, hắn dưới chân không có cái bóng. Mở cửa, có hay không nhân cho ta mở cửa, cứu cứu ta a, cầu các ngươi, ô ô. Mau tới nhân cứu cứu ta, có quỷ muốn giết ta à, ô ô. Tiểu sửu nghiêng đầu, thân thể cực độ không cân bằng, ngã trái ngã phải hướng tới Chu Tiêu Khiết đi tới. Đường tiểu sửu đi đến Chu Tiêu Khiết trước mặt, chậm rãi đưa ra mang theo đủ màu đủ dạng bao tay tay khi. Chu Tiêu Khiết trực tiếp liền ôm đầu ngồi xuống dưới khóc lớn kêu lớn lên. Đừng giết ta, ô ô. Ta còn không muốn chết. Tiểu sửu nhìn bị dọa đến sắp ngất xỉu đi Chu Tiêu Khiết, mới lộ ra cái vừa lòng tươi cười, nghe tới ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, tiểu sửu thân thể dần dần biến thành trong suốt, chậm rãi biến mất ở Chu Tiêu Khiết trong gian phòng. Tiêu Khiết, ngươi không sao chứ? Chu Tiêu Khiết, ngươi ở bên trong sao? Ngoài cửa truyền đến nói nhao nhao ồn ào thanh âm, Chu Tiêu Khiết khóc ứng thanh. Biết chính mình cuối cùng được cứu trợ, mới toàn thân vô lực ngã ngồi ở trên đất. Phòng ngủ ngoại nhân phá khai phía sau cửa, nhìn đến chính là ngồi dưới đất khóc to, trang dung xanh xanh đỏ đỏ, vẻ mặt chật vật Chu Tiêu Khiết. Này kia còn có bình thường trang điểm xinh đẹp, thiên kiều bá mị bộ dáng. Vương Tạc phất phất tay, biến trở về nguyên lai bộ dáng, cảm giác vì Vân Ca Linh. Hắn này điểm mấu chốt thật sự là càng ngày càng thấp. Có một ngày thế nhưng còn muốn đi hù dọa cái nữ nhân. Đi theo đến hù dọa nhân búp bê Machioska thì là cầm một cái son môi chơi được bất diệt nhạc hồ. Mà ở Vân Ca Linh quay chụp quỷ mụ mụ thời kỳ, có người xem bắt đầu ở trên mạng công khai chất vấn 13 cái phát trực tiếp quay chụp vấn đề. Ở bọn họ quan khán phát trực tiếp trong quá trình, không là đen bình chính là máy móc bị phá xấu. Quái dị nhất là ở thứ ba chàng phát trực tiếp chung. Không chỉ có là chính mình, bên người xem phát trực tiếp bằng hữu đều mặc danh kỳ diệu đã ngủ. Làm cho bọn họ đều bỏ lỡ phát trực tiếp chung mỗ ta nội dung. Tại đây cái người xem đưa ra này chất vấn sau, rất nhiều xem qua 13 cái phát trực tiếp người xem miến cũng ảo ảo nhắn lại. Tỏ vẻ chính mình ở thứ ba chàng phát trực tiếp khi cũng đã ngủ. Mọi người như vậy lý lý, bỗng nhiên phát hiện bọn họ ngủ đi qua thời gian ngoài ý muốn nhất trí. Có người liền đưa ra, khủng bố phát trực tiếp áp có phải hay không ở phía sau màn khống chế cái gì? Hoặc là giả, đen bình cùng máy móc hư hao đợi chút sự tình có phải hay không nhân viên công tác bút tích? Này trung gian khách quý cuối cùng phát sinh chuyện gì? Tiết mục tổ có phải hay không muốn giấu giếm cái gì? Này tên trên mạng nói lời nói bỗng chốc đã bị trên đỉnh nóng bình. Rất nhiều người ào ào tỏ vẻ đồng ý. Thậm chí có người đưa ra, khách quý đi mê hoặc địa phương rất kỳ quái. Những thứ kia thôn dân cuối cùng là nhân vẫn là quỷ. Rất nhiều vấn đề, người xem miến trực tiếp liền nổ. Cảm giác chính mình chỉ số IQ không đủ dùng. Phảng phất bị tiết mục tổ đùa bỡn một thanh, bọn họ bắt đầu ở khủng bố phát trực tiếp quan bác nội soát các loại cầu quan phương cho cái thuyết. Pháp ngôn loạn, thậm chí có người chạy tới Vân Ca Linh đám người Weibo hạ tìm kiếm đáp án. Hàn Đình nhìn trên mạng càng cút càng nhiều chất vấn thanh. Lông mày càng nhăn càng chặt. Hết chương.